Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ, chương 35, chuẩn bị cho kỳ thi, gocchuyenaudio.com. Kể từ sau ngày đến phòng làm việc của Lý Gia Thành, Trần Viện xuất phát từ cảm giác tội lỗi và muốn bù đắp, hiện tại vô cùng tích cực trong việc giúp đỡ Lý Gia Thành giành người yêu. Trong buổi họp hàng tháng tập đoàn New Tam tại trụ sở chính của chi nhánh châu Á, các cán bộ cao tầng đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, ai nấy đều nín thở chờ đợi đến lượt báo cáo của mình. Mọi người đều thừa nhận tổng giám đốc của bọn họ là một người ôn hòa, không bao giờ lớn tiếng mắng mỏ hoặc chèn ép ai. Mỗi khi có người phạm sai lầm, tổng giám đốc sẽ nhắc nhở hoặc xử phạt một cách công bằng và chính trực. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với vị tổng giám đốc này, lại nảy sinh cảm giác căng thẳng và vô cùng áp bách. Vị tổng giám đốc trong truyền thuyết này hiện tại đang ngồi trên ghế chủ tọa, tựa lưng ra sau, một tay đặt trên thành ghế, rủ mắt xuống chăm chú lắng nghe báo cáo của phòng kinh doanh. Vẻ nghiêm túc và uy nghiêm của anh làm cho những người xung quanh bị lây nhiễm không khí trang trọng trong phòng họp, mọi người đều tỉ mỉ lắng nghe người báo cáo, không một ai dám trò chuyện hoặc làm việc riêng. Nhưng thực chất ánh mắt của vị tổng giám đốc vô cùng coi trọng công việc này đang dừng tại chiếc điện thoại đặt bên dưới mặt bàn. Người gửi, Trần Viện, khi cô ấy nổi điên, hãy hôn cô ấy. Khi cô ấy không nổi điên, cũng không được quên việc hôn cô ấy. Khi cô ấy buồn bã, tuyệt đối phải hôn. Khi cô ấy và bạn cãi nhau, tốt nhất là nên hôn. Đọc kỹ chưa, đây chính là chân lý đó, phải học thuộc nằm lòng, không được quên. Lý Gia Thành nhìn tin nhắn gửi đến thì giờ khóc giờ cười. Thật sự bó tay với cô nhóc này, như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng thứ này có thật sự dùng được không? Dạo gần đây Trần Viện vẫn hay gửi mấy tin nhắn linh tinh này cho anh. Mặc dù không phải là tin nhắn tình cảm như ý anh muốn, nhưng đây cũng là một bước tiến triển đúng không? Trưởng phòng kinh doanh vừa kết thúc phần trình bày, nhìn lên thì bắt gặp khóe miệng đang nhếch lên của tổng giám đốc, anh liền cảm thấy lông tóc như muốn dựng ngược. Nếu không phải anh hoa mắt thì hình như vị tổng giám đốc mặt than này đang mỉm cười, nụ cười quỷ dị kia là ý tứ gì? Chẳng lẽ anh ta không hài lòng với bảng báo cáo của phòng kinh doanh? Vị trưởng phòng kinh doanh này hiện tại đang vô cùng lo lắng cho bát cơm của mình. Lý Gia Thành thấy mọi người đều im lặng, liền ngẩng đầu lên, nhìn trưởng phòng kinh doanh nói. Sao không báo cáo tiếp đi? Tổng giám đốc tôi báo cáo xong rồi. Trưởng phòng kinh doanh đang cực kỳ căng thẳng, trái tim như muốn treo lên cuống họng. Lý Gia Thành nhướng mày, trở về gương mặt than không biểu hiện. Vậy à, rất tốt, đến phòng kế hoạch báo cáo về đề án khu đô thị mới phía Tây đi, tôi muốn nghe phương án quy hoạch cụ thể. Trưởng phòng kinh doanh ngơ ngác ngồi xuống, như vậy là xong rồi sao? Vậy nụ cười lúc nãy của tổng giám đốc là như thế nào? Chẳng lẽ gặp xui xẻo không phải là phòng kinh doanh mà là phòng kế hoạch? Trần Viện không hề hay biết chuyện của Lý Gia Thành, sau khi hoàn thành nghĩa vụ của quân sư thì cô tiếp tục lấy sách ra xem. Thời gian của cô hiện tại rất gấp rút, vừa ôn thi đại học vừa làm quân sư cho anh trai mặt than, thỉnh thoảng lại chạy đến trường quay xem Lâm An An quay phim. gocchuyenaudio.com. Sau buổi gặp mặt Albert Diệp Y như rằng ngày hôm sau trong công ty lan truyền tin tức nội bộ về diễn viên được chọn cho vai bị thiếu trong bộ phim, phía sau ánh hào quang, nói rằng đó là Lâm An An. Đương nhiên điều này khiến cho Bùi Minh Đức vô cùng bất mãn, dẫu sao thì Lâm An An cũng là một người chưa có nhiều kinh nghiệm, muốn để cô đảm nhận một vai lớn như vậy quả thật là một điều mạo hiểm, mà quan trọng hơn hết nữ diễn viên dưới tay anh ta là ứng cử viên có cơ hội lớn nhất để nhận vai này cuối cùng lại bị đẩy đi. Nhưng có bất mãn thế nào đi nữa thì cũng không làm được gì, dù sao đây cũng là người do nhà đầu tư đề cử. Không lâu sau, bộ phim chính thức được bấm máy. Phía sau ánh hào quang là một bộ phim điện ảnh nói về giới giải trí. Câu chuyện xoay quanh hai cô ca sĩ Lâm Anh và Hoài Mộng. Chàng nhạc sĩ nghèo Minh Chí có người yêu là một cô gái mù xinh đẹp mang giấc mộng làm ca sĩ. Dưới sự phấn đấu và bảo bọc của Minh Chí, Hoài Mộng dần dần chạm được tay vào giấc mơ đó. Gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát hay đã khiến khán giả có thiện cảm với cô, mà hơn thế nữa, đôi mắt mù loà càng làm người ta cảm phục vì nghị lực của cô ấy. Chính vì thế, một đường tiến vào giới giải trí của Hoài Mộng vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy, khi đã đạt được danh vọng, người ta lại muốn có nhiều hơn thế. Sau khi phẫu thuật thành công, đôi mắt được trả lại ánh sáng, cô ca sĩ đã chối bỏ cuộc tình gắn bó với mình trong những năm tháng gian khổ, dấn thân vào con đường thượng lưu mà nhiều người hằng mơ ước. Chàng nhạc sĩ bị phụ tình, đem tất cả tổn thương dồn vào những sáng tác của mình, với những tác phẩm tuyệt vời lột tả chân thực những nỗi đau trong tình yêu, Minh Chí đã trở thành một hiện tượng trên Internet, và ngay sau đó, những tác phẩm của anh được các ca sĩ và nhà sản xuất săn lùng. Danh vọng của anh đã khiến cô người yêu cũ ngày nào phải ngoái đầu nhìn lại. Phía sau cuộc sống xa hoa đưa đẩy trong giới thượng lưu mà cô hằng mơ ước chính là sự mệt mỏi và chơi vơi. Nhiều đêm nằm trong căn nhà to lớn trống trải, trái tim cô lại trôi về khoảng thời gian hai người từng chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Nhưng gương vỡ há có thể dễ lành. Sau khi nổi tiếng, Minh Trí đã tìm được tình mới, chính là người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop trong giới, Lâm Anh. Kể từ đó, Hoài Mộng đã gặp được đối thủ lớn của đời mình. Một bên là ngôi sao vừa mới nổi được nhiều người yêu thích, một bên là nữ hoàng đã chiếm lĩnh giới âm nhạc 3 năm, đây là một cuộc chiến không cân sức, tuy nhiên nó vẫn diễn ra, và diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong giới giải trí này, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu, chỉ có người chiến thắng và kẻ bại trận. Hiển nhiên chỉ là một ngôi sao mới nổi, Hoài Mộng không thể nào đấu lại Lâm An, cái giá của những tham vọng mà cô phải trả chính là sự cô đơn và lụi bại. Bộ phim này đã lột tả những khía cạnh u ám và đen tối nhất của giới giải trí. Chiêu trò câu khách, xì căng đan, đại gia chống lưng, ném đá giấu tay. Tất cả đều được thể hiện một cách chân thực trong bộ phim này. Đối với người trong giới giải trí, tình yêu và danh vọng là những thứ không thể bước song hành, thậm chí ngay cả khi đứng trên đỉnh cao của vinh quang, tình yêu cũng là vật ngoài tầm với, đây chính là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Phía sau ánh hào quang, góc truyện audio.com, phản ánh những chủ đề nóng bỏng được giới trẻ yêu thích, chính vì thế giải trí Ban Mai đã chọn nó trở thành bộ phim trọng điểm trong kỳ phim hè sắp tới. Trong bộ phim này, Lâm An An sẽ nhận vai nữ ca sĩ Hoài Mộng. Trần Viện khá lo lắng vì đây là một vai không dễ, nhưng cô cứ tự an ủi bản thân rằng Lâm An An là một diễn viên thiên phú, chắc chắn sẽ thể hiện tốt vai này. Tuy nhiên, do là một diễn viên không danh tiếng, Lâm An An được nhận vai Hoài Mộng cũng tạo ra không ít khúc mắc với người trong tổ làm phim, bọn họ cho rằng Lâm An An không có tài năng, là thể loại bán thân để đổi lấy vai diễn, giành được vai trong phim này tất cả là nhờ người chống lưng. Nhưng họ nói cũng không sai, Lâm An An thật sự đã ôm một gốc cây lớn, cực lớn. Mặc dù vậy nhưng họ cũng không trực tiếp biểu hiện sự bất mãn của mình ra bên ngoài, dù sao người đại diện của Lâm An An là Huỳnh Tấn Phát. Huỳnh Tấn Phát từ khi trở thành người đại diện của Nam Nhi cũng đã bắt đầu có chút danh tiếng trong giới, những nghệ sĩ cũng phần nào nề mặt hơn nữa, anh ta lại còn có quan hệ mật thiết với Trần Việt, nói không chừng là người thừa kế của giải trí Ban Mai trong tương lai. Tuy là nói như vậy, nhưng không phải ai cũng đều nề mặt Huỳnh Tấn Phát, tiêu biểu là Hoàng Nghi, diễn viên đảm nhận vai nữ chính Lâm Anh. Cô ta hiện tại là một nữ diễn viên hạng A mới nổi vài năm nay, rất có danh tiếng, mức độ kiêu ngạo theo đó tăng lên, không để ai vào mắt. Hoàng Nghi cho rằng Lâm An An không cùng đẳng cấp với cô, căn bản không xứng nhận vai thứ chính. Chính vì vậy cô ta luôn hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm chèn ép Lâm An An. Hai nữ diễn viên chính không ưa nhau đã trở thành bí mật công khai trong đoàn phim, đây cũng là bữa ăn ngon cho cánh nhà báo, họ liên tục mai phục để đào bới thông tin từ hậu trường. Đạo diễn đối với việc này cũng nhắm mắt coi như không thấy. Mấy người kia quảng cáo miễn phí cho bộ phim của ông còn ý kiến gì nữa? Trần Viện cũng biết những hành động quá phận của Hoàng Nghi nhưng cô không muốn ra mặt. Đây chính là một trong những bài học mà Lâm An An phải đối mặt nếu muốn sinh tồn trong giới giải trí. Còn đối với cô diễn viên kiêu căng kia, nếu học không xong việc khiêm nhường, bao dung với người khác, bị đào thải khỏi giới chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm. Trần Viện hiện tại đang trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng của thời học sinh. Kỳ thi đại học đã đến gần, Trần Viện mặc dù đã từng thi một lần, cô tự tin nhưng không từ phụ, thời gian gần sát, lịch học của cô càng dày đặc, trừ lúc đến trường, hầu hết thời gian cô và Nhã Hân đều chạy sang bọn Minh Vũ để ôn thi. Không khí khẩn trương và căng thẳng cũng lây sang những người phụ huynh. Mẹ Trần, ba Trần thấy Trần Viện gầy sọp đi thì đau lòng không thôi. Lý Gia Thành thì khỏi phải nói, hóa đau thương thành động lực, tích cực đóng vai trò đưa rước và làm người giao thức ăn của mẹ Trần cho bọn nhỏ, anh ta tích cực đến nổi Trần Viện cũng cảm thấy quái lạ, không phải trước kia Lý Gia Thành nói công ty anh ta có rất nhiều việc sao? Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đám Trần Viện cũng đợi đến lúc Huỳnh Tấn Phát tung sát chiêu, một tháng trước khi thi, anh ta ném ra một bộ đề, mỗi môn thi được anh soạn thành hai đề gồm nhiều dạng khác nhau. Không dám nói chắc 10 phần, nhưng 7-8 phần thì không ngoa. Góc truyện audio.com, Huỳnh Tấn Phát nói đây chính là những dạng bài thi có khả năng cho ra cao nhất, những phần còn lại thì trông chờ vào năng lực của từng người. Đám Trần Viện nhận được bộ đề này thì nâng niu như chân bảo. Thiếu điều muốn tôn lên làm thánh vật, lồng kính, mỗi ngày thắp ba nén hương khấn vái. Cùng vào thời gian này, giải trí thiên thần cũng bắt đầu dò dĩ thông tin bộ phim chiếu hè, đối thủ sắp tới của. Phía sau ánh hào quang, nghe phong phanh hình như là một bộ phim nói về đề tài thương nghiệp, chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết trọng sinh đình đám của một tác giả khá nổi tiếng trên mạng, đây quả thật là một lợi thế lớn của giải trí thiên thần, bộ phim chưa bắt đầu chiếu mà đã có một lượng fan đông đảo. Hơn nữa đây có thể xem là một thể loại khá mới lạ đối với thị trường phim nội địa, chắc chắn sẽ giành được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên Trần Viện cũng không có quá nhiều thời gian để lo lắng việc này, hiện tại cô đang vô cùng bận bịu vì phải đối mặt với kỳ thi sắp tới. Cách chương.